kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 103, đám công chúa bọn họ sợ hãi. Đương nhiên, vương cung phòng trước cùng hậu cung nghị luận sự tình cũng không giống nhau. Phòng trước đại điện Vân Châu rất nhiều gia chủ chú ý chính là lục thần thực lực cùng có thể triệu hoán lôi trạch đại thần ngải lợi. Ngay cả lôi trạch đại thần phân thân đều không thể chế trụ man nhân vương tử. Hắn có thể thanh trừ quỷ cảnh truyền ngôn xem ra là thật. Ta ngược lại là càng thêm chú ý ngài. Chi bộ lạc, hắn lần trước tại Vân Châu xếp hạng mới 47 đi. 47 đều có thể triệu hồi ra thần chi phân thân. Trước mấy tên lại là cái gì tình huống? Lời này nói chuyện, giữa sân nháy mắt, yên tĩnh. Làm thế giới trung tâm Trung Châu cùng cái khác châu vực thực lực đúng là ngày đêm khác biệt. Những châu khác vực, thần tử cơ hồ có thể xác định trước ba. Mà tại Trung Châu, ngải lợi vậy mà chỉ có thể xếp tới 50 vị trí đầu. Càng mấu chốt chính là, dạng này xếp hạng vẫn chỉ là thanh niên. Vượt qua thanh niên cường giả có bao nhiêu, Vân Châu đều không thể tính ra. Nghĩ đến mình châu vực mạnh nhất thiên tài, ngay cả Trung Châu bên cạnh đều sờ không tới. Toàn bộ hoàng cung đại điện đều có chút ủ rũ. Cuối cùng, vẫn là hạng gia gia chủ mở miệng. Chư vị không cần quá mức bi thương. Hiện tại chỉ là đặc thù thời khắc mà thôi. Nếu như là bình thường, ngài chi bộ lạc lợi chí ít có thể đi vào trước 20. Hiện tại sở dĩ xếp hạng 47 là bởi vì Trung Châu các đại gia tộc đều đem nội tình cùng giấu đi thiên tài địa bảo vận dụng. Đại lượng tài nguyên cung cấp cùng giữa thiên địa các đại di tích xuất thế mới khiến cho Trung Châu thiên tài như thế cường đại. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện về sau, trong sân trầm mặc càng sâu. Ha ha, nội tình, Trung Châu gia tộc đều có đại lượng nội tình. Cường đại một điểm gia tộc thậm chí có cùng cái khác thế giới tương liên thông đạo. Chỉ có chúng ta, cái gì cũng không có a. Phòng trước đang khó chịu, nhưng từ trong giọng nói của bọn họ, cũng có thể biết, Trung Châu thiên tài bối xuất, là các đại gia tộc xuất ra đại lượng tài nguyên trồng chất ra. Đây là này phương thiên địa đánh cược lần cuối. Có thể nói, thời đại này là quần tinh óng ánh nhất thời đại, nhưng dạng này quần tinh óng ánh, là triệt để chiếu sáng tà ma vẻ lo lắng. Vẫn là như lưu tinh bình thường trực tiếp tan biến, liền không biết đến, tại Vân Châu Vương cung phòng trước nghị luận ầm ĩ thời điểm. Hậu cung, thất công chúa phủ đệ, nằm ở trên giường nàng ngay tại nhanh chóng chọn các loại chân dung. Cái này không sai, đáng tiếc, tại nhân bảng xếp hạng quá cao, ta trôi qua căn bản là không có cách trở thành chính thê, chỉ có thể trở thành thiếp. Thiếp giống như người hầu. Không được, Trúc Thiên Minh, nhân bảng xếp hạng 138. Bộ dáng không sai, đáng tiếc thực lực quá yếu. Mục Thành Nghi, 58 tên, cùng ta địa vị ngược lại là rất xứng đôi. Nhưng quá mức hoa tâm, bất quá nam nhân nào có không tốn tâm. Ta mang nhiều một chút xinh đẹp thị nữ hẳn là có thể trói chặt hắn. Ngải lợi. Cổ lôi thần bộ lạc thiên kiêu, nhân bảng 47, lòng có chính nghĩa, cái này rất tốt, từ thất công chúa trong giọng nói đó có thể thấy được. Những bức họa này đều là Vân Châu cùng Trung Châu rất nhiều thiên tài chân dung. Những bức họa này sở dĩ xuất hiện tại thất công chúa trong tay. Cùng lục thần còn có quan hệ lớn lao, lục thần muốn đến đều không phải sói đến đấy cái kia đẳng cấp. Mà là ma vương giáng lâm. Cảm giác sâu sắc lục thần kinh khủng rất nhiều đợi gả công chúa đều tại lấy các loại thủ đoạn đến thoái thác cùng lục thần thông gia. Sức liều toàn lực bày mưu tính kế để lục thần chọn chúng công chúa khác là một. Nhanh chóng cùng cái khác thiên tài kết hợp đây là hai. Đại đa số công chúa đều là cả hai song hành. Thất công chúa cũng là như thế. nàng mẫu tộc chuẩn bị trong lúc lơ đãng đem công chúa khác chân dung cho thần vương tử điện hạ. Hoặc là dụ hoặc một chút không hiểu chuyện công chúa đi ra ngoài cùng lục thần gặp mặt. Mà ở bên ngoài tiến hành động tác đồng thời, thất công chúa cũng chuẩn bị ở trong bức họa nhanh chóng tìm kiếm mình như ý lang quân. Man nhân vương tử lại là thế lớn, nhưng Trung Châu hào môn cũng rất mạnh. Ta muốn là cùng Trung Châu hào môn thông gia, phụ hoàng sẽ không đem ta đến man hoang. Chỉ có thể nói, vì thoái thác cùng lục thần thông gia, các đại công chúa dùng hết toàn lực, vì nhanh chóng tìm kiếm được như ý lang quân. Mỗi cái đợi gả công chúa phủ đệ đều có đại lượng Trung Châu thiên tài bản thân Vân Châu thiên tài. Chân dung, các nàng cũng dựa theo ý nguyện của mình chuẩn bị cùng một chút thiên tài tiếp xúc. Mà đám công chúa bọn họ lựa chọn bên trong, có chút ngoài ý liệu là, cơ hồ không có cái kia công chúa lựa chọn trước 20 thiên kiêu. Dù là phía sau có Vân Châu đại tộc chi viện công chúa, lựa chọn cũng là 40 đến 70 tên tả hữu. Chuyện như vậy sơ nghĩ rất kỳ quái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Vân Châu công chúa đối với phần lớn người đến nói đều là vọng tộc. Nhưng Vân Châu cùng Trung Châu chênh lệch, để hoàng thất công chúa cũng vô pháp cùng Trung Châu chân chính hào môn thiên tài so sánh. Các nàng gả đi, rất có thể chỉ là làm thiếp thất, mà thiếp cùng chính thê chênh lệch thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Cái khác không nói, một cái đích trưởng tử là đủ nghiền ép hết thảy. Cho nên, đại bộ phận rõ ràng trí công chúa đều lựa chọn về sau hoãn lại. Lựa chọn cùng mình môn đăng hộ đối 40 đến 80. Một chút không được sủng ái công chúa. Thậm chí sẽ tìm nhân bảng 100 tên có hơn tiến hành lựa chọn. Mà tại cái này rất nhiều lựa chọn bên trong, ngài chi bộ lạc lợi vẫn là rất được hoan nghênh. Một cái là hắn thực lực không yếu, nhưng lại không phải mạnh quá mức. Một cái khác thì là xuất thân lôi trạch đại thần bộ tộc ngài lợi lòng có chính nghĩa. Thưởng phạt rõ ràng, đây là rất tốt phẩm chất. Lục thần đều thật thích cái này phẩm chất. Không ít công chúa càng chuẩn bị đem hắn làm thứ nhất tiếp xúc người. Cũng bởi vậy, mấy phần thiếp mời bị các vị công chúa phái trôi qua. Đây là mời những cái kia xem trọng tài tử gặp mặt. Giống như là hiện đại ra mắt. Đương nhiên, thời đại này không có tân tiến như vậy. Cho dù là công chúa cũng có nam nữ chi phòng. Không đúng, phải nói, chính là công chúa. Các nàng lễ tiết mới nhiều. Cho nên, trò chuyện phải có cái tên tuổi. Đại đa số công chúa làm tên tuổi đều là thưởng thi văn hội. Nhân vật chính sẽ không làm thơ. Lấy loại này danh nghĩa mời một đám tài tử tụ tập. Công chúa chỉ cần che kín mặt, dùng rèm đem mình cùng đông đảo tài tử ngăn cách, không cùng nam nhân trực tiếp đối mặt. Đây chính là không tính ra lễ. Ta mời ngày là 17 tháng 3. Nhất định phải tại man tộc vương tử trước đó tìm kiếm một cái có thể phó thác lương nhân. Ta tuyệt đối sẽ không đến man tộc. Ngày xác định, thất công chúa thở dài một hơi. Mà đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được ngoài cửa có người tiến đến thanh âm. Công chúa điện hạ, cửu công chúa tới, cửu muội, nàng ở thời điểm này tới đây làm gì? Trong lòng suy tư đông đảo. Nhưng Vân Châu thất công chúa vẫn là để cửu công chúa tiến vào gian phòng. Cửu công chúa đến thời điểm, thất công chúa gian phòng bên trong rất nhiều chân dung còn không có hoàn toàn triệt hạ. Cái này khiến vị kia chỉ có 16 tuổi cửu công chúa cười một chút. Tỷ tỷ nhìn rất gấp gả đi à, ngươi không phải cũng là, nói đi, đến cùng có chuyện gì, bởi vì lục thần sự tình. Các vị công chúa ở giữa cũng là minh tranh ám đấu. Loại này kháng cự thái độ bị cửu công chúa cảm giác được. Nàng trên mặt có chút bi thương. Ai, trước kia tỷ tỷ cũng sẽ không dạng này đối muội muội. Trước kia xác thực sẽ không. Cùng hoàng tử ở giữa cơ hồ thế cùng thủy hỏa khác biệt. Các vị công chúa ở giữa, kỳ thật cũng không có lớn bao nhiêu lợi ích tranh chấp. Dù sao, hoàng vị chỉ có một cái, cho nên hoàng tử sẽ vì cái kia chí cao vị trí sẽ tranh người chết ta sống. Nhưng thiên hạ anh tài lại không ít. Các vị công chúa không cần đơn thuần nhìn chằm chằm một người. Tự nhiên cũng sẽ không có xung đột. Cũng chính là lục thần tới, các vị công chúa ở giữa mới có thể lòng có khoảng cách. Lục thần, ta ti em thật đúng là cái ác nhân. Cửu muội bi thương bị thất công chúa cảm giác được. Nàng cũng muốn khôi phục dĩ vãng nhẹ nhõm tự tại, có thể cùng tỷ muội của mình tùy ý tâm sự. Chỉ là, nghĩ đến man nhân vương tử khủng bố, nàng lại thu hồi hòa hoãn biểu lộ. Đến cùng có chuyện gì? Ta là chuẩn bị cùng thất tỷ liên hợp. Nhìn thấy thất công chúa có chút không rõ cho nên, cửu công chúa nhanh chóng mở miệng nói. Man nhân vương tử chỉ có một người. Hắn muốn cưới cũng chỉ có một cái. Chúng ta không cần dạng này tranh đấu lẫn nhau. Không bằng liên hợp lại đem thập tam muội đưa cho man nhân vương tử. Dạng này chúng ta cũng không cần lo lắng hãi hùng. Nhìn mềm mại cửu công chúa cũng là một cái. Người sói, bất quá, lời của nàng lại đả động thất công chúa. Ngươi nói không sai, nếu như sớm liền xác định, chúng ta xác thực không cần lo lắng hãi hùng, càng không cần nhanh chóng lựa chọn. Rất nhanh, gian phòng bên trong vang lên hai nữ hài xì xào bàn tán. Mà tại thanh âm đàm thoại bên trong, các nàng thậm chí chuẩn bị liên hợp mấy vị khác đợi gả công chúa. Cùng một chỗ đem thập tam công chúa đưa ra ngoài. Chỉ có thể nói, ở tại hoàng thất hậu cung, liền không có mấy cái hạng người lương thiện, mà liền tại hai cái công chúa thương nghị thời điểm, bên ngoài lại có tiếng vang ở bên ngoài truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại thất công chúa cau mày thời điểm, thị nữ của nàng đã chạy đến bên cạnh nàng, đồng thời lên một cái hình ảnh thủy tinh mở miệng nói. Công chúa điện hạ, không xong, chậm một chút, chuyện gì xảy ra? Là, hô hô, hít sâu mấy khẩu khí, tên là Thanh Nhi thiếp thân thị nữ mới nhanh chóng nói ra. Công chúa điện hạ ngươi xem trọng ngải lợi cùng man tộc vương tử chiến đấu. Chiến đấu, kết quả thế nào? Được rồi, thủy tinh cho ta, chính ta nhìn, tiện tay đem thủy tinh cầm tại trong tay. Thất công chúa liền chuẩn bị đem hình ảnh mở ra, nhưng nàng ngược lại nghĩ đến nhà mình cửu muội ngay tại bên người. Cái này khiến động tác của nàng có trong nháy mắt đình chỉ. Bất quá, trì hoãn chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh, nàng liền tiếp tục phát hình ra, lấy cửu muội năng lực. Cái này thủy tinh sớm muộn sẽ xuất hiện tại hắn trong tay. Xem sớm xem trễ không có khác nhau. Theo hình ảnh thủy tinh bị thất công chúa chiếu phim, ngải lợi cùng lục thần chiến đấu ngay tại trong cung điện xuất hiện. Chiến đấu vừa mới bắt đầu chính là nhân thân ngải lợi thuyết phục lục thần cảnh tượng. Từ hình ảnh trông được đến ngải lợi thân ảnh về sau, thất công chúa vẫn có chút hài lòng. Cao lớn, oai hùng, dù là đối mặt mọi rợ cũng muốn an ủi. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Đây là có thể phó thác lương nhân. Nghĩ như vậy, thất công chúa còn nhìn thoáng qua cửu công chúa. Đây là sợ hãi cửu công chúa cùng mình tranh đoạt. Đối với cái này, cửu công chúa ngược lại là rất khách khí. Tỷ tỷ, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Chúng ta trước tiên cần phải vì vị kia man nhân vương tử tìm xong thông gia đối tượng mới được. Dạng này, vô luận chúng ta lựa chọn cái kia, cũng sẽ không càng hỏng bét. Ngươi nói đúng, tại thất công chúa cùng cửu công chúa trò chuyện. Thời điểm, hình ảnh bên trong ngải lợi tại thuyết phục không thành, đã hóa thân đầu rồng thân người lôi trạch chân thân, cũng bằng vào chân thân cùng linh pháp phối hợp. Một tiếng ác linh lui tán, để lục thần chung quanh hơn 3.000 quả đen cùng một chỗ hóa thành cho bụi, đây là có chút rung động, có loại ngôn xuất pháp tùy cảm giác, mà như thế cảnh tượng, cũng làm cho thất công chúa cùng với khác mấy vị thu hoạch được thủy tinh công chúa nụ cười trên mặt càng sâu, bất quá, các nàng nụ cười trên mặt cũng chỉ tới mà thôi. Sau đó phát sinh sự tình, để các nàng sắc mặt ý cười triệt để ngưng kết. Ngải Lợi không thể nghi ngờ rất mạnh, vô luận là Lôi Trạch chân thân, vẫn là Triệu Hoán Thiểm Điện, đều để hắn như thần tử, toàn thân lóng lánh quang mang. Nhưng hắn càng cường đại, phụ trợ lục thần liền càng mạnh, vô tận lôi điện không cách nào đánh chết lục thần, ngược lại để lục thần có loại sảng khoái cảm giác. Sau đó lục đạo thần tướng bản thân hiến tế, để không trung lôi đình biến vì lôi đình thần binh, cũng vẻn vẹn tại man tộc vương tử trên thân mở một chút lỗ hồng, mà những cái kia lỗ hồng còn tại nhanh chóng khép lại. Cho dù là ở bên ngoài quan sát, đứng tại Ngải Lợi một phương chư vị công chúa, vẫn là cảm thấy tim đập nhanh cùng bất lực. Đứng đó giống như sơn phong lục thần, mang cho các nàng quá nhiều áp lực, các nàng cơ hồ tìm không thấy chiến thắng quái vật kia phương pháp. May mà Ngải Lợi là thật mạnh, sau cùng lục xúc hiến tế, lôi thần đưa tới, để một chút công chúa đều reo hò lên tiếng. Kia lôi đình thần thương xuyên qua man tộc vương tử phần bụng lúc, các nàng cũng tại vỗ tay tương khánh, nhưng tiếng vỗ tay rất nhanh biến mất. Dù là bị lôi thương xuyên qua thân thể, như ma thần bình thường man tộc vương tử vẫn là không có bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ. Sau đó, hắn càng là cầm lôi thương, cái này khiến những cái kia công chúa đều khẩn trương đình chỉ hô hấp. Nhất định không nhổ ra được. Tuyệt đối, nhìn lớn như vậy một cái lỗ hổng, dù là rút ra cũng sẽ chết đi. Đây là những cái kia đám công chúa bọn họ tiếng lòng. Đáng tiếc, sự tình không có dựa theo các nàng dự đoán triển khai. Lôi thương mặc dù cuối cùng bạo phát ra một đợt thiểm điện, nhưng thiểm điện vẫn là không có giết chết cái kia ma thần bình thường quái vật. Bất quá, sau đó hình tượng lại làm cho một đám công chúa bọn họ trợn mắt hốc mồm. Nói thật, tại lục thần đến trước đó, các vị công chúa vì mình hạnh phúc, đối với lục thần liền có rất nhiều lý giải. Biết lục thần cường đại, tàn bạo, dã man, càng từng gặp lục thần biến thân làm nghiêu ma. Dựa theo các nàng suy nghĩ trong lòng, man nhân vương tử vô luận lại làm chuyện gì, đều không đáng cho các nàng kinh ngạc. Vốn là dạng này, nhưng nhìn xem lôi đình tiêu tán, thiên chi châu đực xuất thế cảnh tượng, các nàng vẫn là mộng. Đó là vật gì? Tựa như là châu. Ta đương nhiên biết là châu, nhưng cái kia dã man gia hỏa không phải man tộc vương tử sao? Làm sao biến thành châu rồi? Nhìn thấy lục thần đột nhiên biến thành châu đực, những cái kia công chúa không chỉ kinh ngạc, mà là có chút mộng. Một chút đầu óc linh hoạt công chúa, càng là không thể ngăn chặn nghĩ đến cùng châu thành thân, bái đường, sau đó nhập động phòng một màn. Dạng này ý nghĩ xuất hiện tại những cái kia công chúa não hải về sau, các nàng liền nháy mắt lắc đầu, muốn đem trong đầu ý nghĩ vãi ra. Không được, ta tuyệt đối sẽ không cùng một con trâu thành thân. Gả cho man nhân liền khoa trương, hiện tại muốn gả cho một cái súc sinh. Cái này rõ ràng vượt ra khỏi đám công chúa bọn họ tiếp nhận năng lực. 14 công chủ phủ đệ, một vị nhỏ nhắn xinh xắn la lị, nhìn xem hình ảnh bên trong trâu đực. Đặc biệt là châu đực dưới bụng đồ vật so với nàng cả người còn rất dài gấp mấy lần lúc, nàng người đều choáng váng. Sau đó trực tiếp xuất ra đồ vật đánh tới hướng bên cạnh nữ hài. Lan, cút cho ta, rời đi nơi này, ta chết cũng sẽ không gả. Không phải tất cả mọi người e ngại lục thần, hoặc là nói, gả không phải mình, một số người tịnh không để ý nữ hài lợi ích. 14 công chúa nhà mẹ đẻ chính là như vậy một đám người. Bọn hắn gia tộc mặc dù ra một vị hoàng phi, nhưng bởi vì gia tộc không mạnh, hoàng phi cũng không được sủng ái. Bởi vậy, những người này đánh lên chú ý, chuẩn bị thuyết phục 14 công chúa gả cho lục thần. Mà bây giờ, dạng này thuyết phục hoàng, man nhân thô lỗ, tàn bạo, dã man, bạo lực gia đình, đây đều là ảnh hưởng trái chiều. Càng quan trọng hơn là, đây không phải truyền ngôn, mà là thật hoàn toàn chính xác có việc. Tại Man Hoang, nữ hài địa vị thật không cao. Nguyên bản man tộc mặc dù dã man, nhưng lục thần vương tử thân phận cùng thực lực là cái to lớn tăng thêm. Cái này có thể để một chút nữ hài coi nhẹ lục thần nhược điểm. Nhưng khi lục thần hiện ra thân thể khổng lồ, cùng nghiêu ma chân thân về sau, tiến hóa tất cả mọi người rút lui, mà bây giờ thiên chi châu được hiển lộ, cơ hồ không có nguyện ý, cùng xúc sinh kết hợp, vượt ra khỏi các nàng tiếp nhận, mà liền tại chư vị công chúa lắc đầu thời điểm, trong sân tình cảnh phát sinh biến hóa, biến thân châu đực lục thần, phát động mang theo thần tốc công kích, phi nước đại châu đực đụng nát lôi trạch đại thần phân thân. Đụng nát có trận pháp phòng ngự tường thành, đặc biệt là cuối cùng, cao ngất núi nhỏ, cũng bị thiên chi châu đực một đầu đụng nát. Cái này khiến không ít công chúa đều mất tiếng, dù là một mực khinh bỉ man hoang dã man hoang vu. Nhưng những này công chúa cũng không thể không thừa nhận, man nhân vương tử thần là thật mạnh, theo sơn phong bị va chạm sụp đổ, toàn bộ hình tượng cũng kết thúc. Nhưng hình ảnh mặc dù kết thúc, các vị công chúa trong lòng, núi nhỏ kia bị thiên chi châu đực đụng nát một màn, lại thật lâu không cách nào tiêu tán. Nửa ngày về sau, thất công chúa mới phát ra một thanh âm. Đáng tiếc, nếu như vị nào thần điện hạ không biến thân châu đực tốt biết bao nhiêu. Nói như vậy, thất công chúa còn tại ghét bỏ lấy lục thần. Nhưng cho dù là chính nàng đều không có minh bạch, nàng bây giờ đã không chê lục thần xuất thân man hoang dáng người quá cao lớn. Ghét bỏ chính là lục thần biến thân châu đực không giống nhân thân. Cường đại thực lực thật có thể đền bù rất nhiều thứ. Mà tại thất công chúa cảm thán thời điểm, ra ngoài đưa thi hội mời thiếp thị nữ chạy trở về. Công chúa điện hạ, thiếp mời đã để người đưa ra ngoài, liền định tại 3 tháng 10. Không cần, đem thiếp mời thu hồi lại đi. Ai, đột nhiên thu hồi thiếp mời để thị nữ có chút không rõ cho nên. Ngược lại là ngồi bên cạnh cửu công chúa, lòng có đồng cảm, sinh tại hoàng cung các nàng. Đối với quyền thế giải rất sâu, cũng minh bạch quyền thế mỹ diệu. Đồng thời, lâu dài tiếp xúc thiên kiêu, cũng làm cho ánh mắt của các nàng rất cao. Dạng này đám công chúa bọn họ, đối với mình phu quân yêu cầu cũng là rất cao. Có một chút công chúa sẽ vì tình yêu cùng dân nghèo kết hôn, nhưng dạng này rất ít. Mà vô luận là cửu công chúa vẫn là thất công chúa, đều không phải dạng này người. Các nàng hy vọng sau này mình sinh hoạt cùng hiện tại đồng dạng vinh hoa phú quý, càng muốn bị người ghen tị, không muốn sa đọa phàm trần. Nhưng thời đại này, nữ tử mình phấn đấu rất khó. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, các nàng muốn tốt sinh hoạt, liền nhất định phải gả cho một cái lương nhân. Phu quân có cái gì năng lực, các nàng liền có thể thu hoạch được dạng gì tôn sùng. Không khoa trương, ở thời đại này nữ tử xuất giá không thua gì một lần nữa đầu thai. Bởi vì man hoang truyền ngôn, cùng man nhân vương tử hung tàn, Vân Châu vương đình công chúa cũng không nguyện ý cùng man nhân vương tử thông gia, chuẩn bị lựa chọn mình vừa ý như ý lang quân. Lựa chọn như vậy không sai, nếu như không có lục thần làm dối, các nàng thật sự có khả năng thành công. Nhưng hình ảnh bên trong lục thần biểu hiện lại làm cho các nàng có chênh lệch. Ngải lợi xác thực không sai, nhưng hắn đánh không lại cái kia man nhân vương tử. Nếu như ta gả cho hắn, về sau chẳng phải bị gả cho man nhân vương tử muội muội đè ép một đầu. Nếu như lục thần không cùng ngải lợi chiến đấu, dù là biết lục thần thực lực so ngải lợi mạnh, chư vị công chúa trong lòng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng tận mắt thấy lục thần đánh bại ngải lợi lại là hai khái niệm. Thậm chí các nàng đều đã nghĩ đến sau này mình cùng gả cho Man Nhân Vương tử muội muội trò chuyện lúc cảnh tượng. Phu quân ta thiện ác rõ ràng, lòng có chính nghĩa, hắn bị phu quân ta đánh bại, phu quân ta gia tộc hiển hách, truyền thừa xa xưa, hắn bị phu quân ta đánh bại, ngươi liền không thể thay lời khác sao? Ai nha, thật xin lỗi, tỷ tỷ, phu quân đại nhân lại tìm tỷ phu so tài, A thần không biết nặng nhẹ, đem tỷ phu đánh thành trọng thương còn tốt. Vạn nhất đánh chết ngươi liền muốn làm quả phụ, nếu không ngươi van cầu ta, ta đi khuyên nhủ phu quân đại nhân. Nghĩ đến nơi này, vô luận là thất công chúa, vẫn là cửu công chúa, thậm chí công chúa khác, trong lòng đều có chút không nguyện ý. Các nàng không muốn thấp người một đầu, đặc biệt là nguyên bản thân phận tôn quý, càng không muốn xuất thân nghèo hèn người đặt ở trên đầu mình. Người đều có kỳ quái trong lòng, trừ bỏ chân ái không nói, ra mắt đều sẽ lựa chọn điều kiện tốt nhất cái kia. Mà nguyện ý lấy các nàng man tộc vương tử tựa như trở thành tiêu chuẩn. Ta không nguyện ý gả cho man tộc vương tử, càng không nguyện ý gả cho so man tộc vương tử càng kém a. Nghĩ như vậy, thất công chúa trực tiếp đối cửu công chúa mở miệng nói. Này chi bộ lạc thiên kiêu mặc dù thất bại, nhưng hắn thực lực cũng không yếu. Cửu muội có thể mời hắn nói chuyện a? Không cần, tỷ tỷ thưởng thức, liền từ tỷ tỷ mời đi. Ta còn nhỏ, hiện tại không nóng nảy. Ở Sa Kỳ Liên Thành ngải lợi cũng không biết. Hắn cùng lục thần một phen chiến đấu, để cho mình đau mất không ít số đào hoa. Bất quá lúc này hắn cũng không có chú ý việc này. Vết thương đầy người hắn ngay tại Kỳ Liên Thành trong tửu lâu chờ lục thần đến. Mà tại bên cạnh hắn, béo hòa thượng, đạo sĩ, còn có kia Tuấn Tiếu công tử ca cũng đi cùng với hắn. Lục thần không đến thời điểm, ngải lợi đã hướng phía béo hòa thượng còn có đạo sĩ mở miệng. Mặc dù cảm giác man tộc vương tử thần tìm ta tới sẽ không công kích, nhưng nếu như hắn thật xuất thủ, Tam Si, Thanh Vân, đến lúc đó liền nhờ các người hỗ trợ. Đừng, ta chính là đến ăn uống miễn phí, cũng không muốn cùng quái vật kia động thủ. Lời này để ngải lợi trên mặt có vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có bất đắc dĩ. Hiển nhiên, hắn biết Tam Si chỉ nói là nói, thật xảy ra sự tình sẽ ra tay, chờ đợi thời gian cũng không có thật lâu. Một ly trà công phu, lục thần mang theo cơ hồng điệp thân ảnh liền xuất hiện ở tửu lâu bên trong. Ngươi tới, ngươi là ai? Nhìn thấy lục thần đến, giáo dưỡng tốt đẹp ngải lợi nguyên bản đang đánh chào hỏi. Nhưng chào hỏi đánh một nửa, thanh âm kinh ngạc liền từ trong miệng hắn phát ra. Không chỉ là hắn, cuồng ăn biển uống Tam Si cùng mặt mày như ngọc đạo sĩ cũng là kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem lục thần. Sở dĩ xuất hiện như thế tình huống là lần này xuất hiện lục thần cũng không phải là bình thường hình thái 6 mét, mà là chỉ có 2 mét chi cao. Bởi vì lục thần có được mặt trời gia hộ, loại này gia trì trừ để lục thần vận khí biến hoàn lại bên ngoài, còn có được gia tăng dung mạo đặc hiệu. Cái này khiến lục thần dung mạo không kém, cũng có một mặt dương cương chi khí. Dạng này dương cương tăng thêm 2 mét thân thể, để lục thần như cổ Hy Lạp cường tráng anh hùng. Thậm chí chỉ dựa vào hiện tại thân hình đi bên ngoài chạy một vòng, lục thần đều có thể thu hoạch được không ít phu nhân yêu thích. Về phần tại sao là phu nhân, thanh xuân nữ hài vẫn là thích tiêu sái, mà phu nhân thì là hiểu được càng nhiều, thích dùng bền một chút. Nhìn chằm chằm lục thần dung mạo kinh ngạc nhìn nửa ngày, ngải lợi mới mở miệng nói, bình thường thời điểm ngươi vì cái gì không cần cái này hình thái a? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.